Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 264, Giao Phong. Thượng, Bác Dương nhìn thấy một màn như thế, khóe mắt hơi giật giật, chỉ từ khi thế này hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không bình thường. Không kiềm được, Bác Dương nắm chặt nắm tay, rất nhanh, bóng người màu đen đã đi tới gần nhà gỗ, đồng thời chậm rãi đẩy cửa gỗ ra. Động tác rất nhẹ rất chậm, không có mảy may nôn nóng. Ngươi là ai, dám đánh lén ta, không muốn sống sao? Bác Dương mở miệng hỏi, năng lượng vân vờn quanh cánh tay trở nên sáng ngời lên. Bóng người màu đen không có đáp lại, chỉ chậm rãi đưa tay nắm cổ áo choàng, nhẹ kéo xuống, áo choàng màu đen giống như một lá cờ từ từ hạ xuống. Lộ ra đầu tóc trắng như tuyết, theo đó gương mặt tái nhợt, đôi mắt sắc bén, hai má gầy ốm, áo giáp cũ nát cháy đen, đều hiện ra trước mặt Bác Dương. Ngươi, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, Bác Dương phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên một chút mờ mịt, nhất thời lại không nhận ra Tiêu Hoàng, không quen biết sao? Nhẹ buông tay ra, áo choàng màu đen trong tay Tiêu Hoàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, giọng nói tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại phát ra từng chữ lạnh như băng. Ngươi, Tiêu Hoàng, chăm chú nhìn cẩn thận. Ngay sau đó Bác Dương nhận ra Tiêu Hoàng, trong hai mắt không khỏi lộ ra vô tận bất ngờ, trong lòng hắn lập tức cả kinh kêu lên, không thể tưởng được, ngươi lại chưa chết, ta, chết. Phòng trừng cuộc đời này của ngươi không nhìn thấy. Tiêu Hoàng chậm rãi lên tiếng, trong lời nói tràn ngập âm trầm, chiến văn trên cánh tay cũng trở nên sáng ngời lên, giống như thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Ha ha, Bác Dương đứng cách Tiêu Hoàng chỉ có 5 thước, bỗng nhiên nổi lên cười ha hà, vẻ bất ngờ trên mặt cũng dần dần biến mất. Ta không nghĩ tới là Tiêu Hoàng ngươi, nhưng hôm nay ngươi tới đây, ta chỉ có thể nói là ngươi như trước qua non nớt, tự chui đầu vô lưới. Nói xong, Bác Dương nhẹ nhàng vỗ hai tay, ngay sau đó chỉ thấy trong một phòng nhỏ không có cửa sổ bên cạnh nhà gỗ, bước ra 5 người, trong đó rõ ràng có Bối Ninh cùng Khương Nhất Hùng, mặt khác 3 gã đồng dạng thân thủ không kém. Thoáng cái, ở bên cạnh Bác Dương, tính cả hộ vệ đã nhiều thêm 7 người. Từ lúc Mạc Á chết đi, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì thế ta đặc biệt đề phòng. Nói vậy từ trong tư liệu ngươi thu được, bộ chỉ huy hẳn là chỉ có 3 người đi, hiện tại là 8-1, nhận lấy cái chết. Không đợi Bác Dương nói dứt lời, lại nhìn lên trần căn nhà gỗ đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó tên mập trắng cùng với 4 gã ngự sư liền sắp hàng chữ nhất hiện ra trước người Tiêu Hoàng. Không phải 8-1, mà là 6-8, 6 cao thủ siêu cấp đánh 8 tên gà mờ các ngươi. Tên mập trắng đứng trước nhất trước Tiêu Hoàng thần tình thoải mái cười nói, trong tay cầm 2 cây ma văn súng lục, phía sau lưng đeo một cổ ma văn pháo bỏ túi, cùng với 1 cây ma văn súng trường bắn xẻ. Nhìn thấy một màn như thế, Bác Dương vốn bộ dáng có định liệu trước cũng hơi biến sắc, toát ra vẻ kinh hãi, hắn không sao hiểu được, Tiêu Hoàng rốt cuộc là từ đâu tìm tới nhiều người giúp đỡ như vậy. Xem theo trang phục, những người này rõ ràng đều là thân thủ bất phàm, Bác Dương giao cho ta, còn lại về các ngươi. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Bác Dương vẻ mặt đang biến đổi không ngừng. Phân phó, không thành vấn đề, tên mập trắng lên tiếng, tiếp theo liền giơ lên ma văn súng lục trong tay, nhằm vào đám người Khương Nhất Hùng bắn loạn xạ. 4 gã ngự sư không có đáp lại, nhưng đồng loạt ra tay. Đối mặt với cảnh này, Bác Dương hơi híp mắt, trực tiếp nhanh như tia chớp phóng tới Tiêu Hoàng, vừa tiến lên trước thân mình hắn đã lóe ra một quang ảnh hình người. Tuy nhiên, lúc này tuy rằng thân hình Tiêu Hoàng chưa động, nhưng trên thân thể hắn đã ngưng kết ra một tầng hàn băng vạn năm thật dày. Ngay sau đó, sau một tiếng nổ nặng nề, Bác Dương liền va chạm phía trên thân thể Tiêu Hoàng, quang ảnh mang đến lực công kích cường đại, trong nháy mắt đánh cho Tiêu Hoàng bay tung ra khỏi phòng hơn 10 thước xa. Hàn băng vạn năm bao phủ quanh thân Tiêu Hoàng cũng vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Không đợi Tiêu Hoàng rơi xuống đất, lại nhìn Bác Dương tiên phát chế nhân, tay trái chỉ về phía trước, quang ảnh ở trước người hắn thoát ly thân thể, lại lần nữa bay tới va chạm mạnh vào Tiêu Hoàng, một kích nối tiếp một kích cực kỳ xinh đẹp, lại nhìn cả người Tiêu Hoàng dưới công kích mãnh liệt, đã bị đánh bay tới phía dưới sườn núi, chỉ thấy Tiêu Hoàng loạng choạng về phía trước 2 bước, rồi chìm vào vực sâu vạn trượng, bị bóng đêm nuốt mất. Chỉ là cấp ngự già, chút bản lãnh như vậy cũng dám tới đây kêu gào, muốn chết. Bác Dương nhìn sườn núi, nhẹ giọng nói, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, lần này ta xem ngươi còn không chết nữa không. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Bác Dương vừa mới dứt lời, thần sắc Bác Dương thoáng hơi đổi sắc, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút cảnh giác, chỉ thấy dưới sườn núi đen tối đen như mực kia đột nhiên lóng lánh một chút ánh sáng, rồi không đợi Bác Dương kịp phản ứng, Tiêu Hoàng đã như một tia chớp từ trong bóng tối xuất hiện lại trước mặt Bác Dương. Nhìn thấy một màn như thế, ánh mắt Bác Dương đột nhiên biến đổi, hắn biết rõ có thể lơ lửng trong không trung tự nhiên là sử dụng lưu văn, mà có thể khống chế lưu văn ít nhất phải là cấp bạc ngự sư. Tiêu Hoàng, ngươi là ngự sư? Bác Dương không kiềm được ngạc nhiên thán phục nói, trong hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, ở Thái Ngô Thành, Tiêu Hoàng còn là một cấp ngự giả, chỉ mới hơn một tháng không thấy, lại biến thành ngự sư, điều này rất khoa trương. Phải, cho dù Tiêu Hoàng ở Hách Bác Thành rèn luyện thành công, nhưng muốn chính thức trở thành ngự sư là phải làm cho ngự lực trong cơ thể đạt tới 5.000 cổ. Một tháng thì không đủ thời gian, huống chi, núi lửa Hách Bác phun trào cũng chỉ mới trước đây vài ngày. Không cần kinh ngạc, chuyện này cũng là nhờ Tiễn Lạc trong quân đội Duy Lâm lúc trước. Nhớ kỹ xuống địa ngục, thay ta cảm ơn hắn. Tiêu Hoàng nói giọng trầm thấp, tiếp theo hai bàn tay hơi mở ra, hai thanh băng nhận màu tím thật dài từ giữa bàn tay Tiêu Hoàng mọc ra. Mới nhìn qua giống như con hùng ưng dang rộng hai cánh. Tiếp theo hai tay hắn khép lại, giơ lên cao chém xuống Bác Dương. Bác Dương tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng ở thời khắc liên quan tới sống còn, phản ứng vân rất nhanh nhẹn, thân mình hắn nhoáng lên một cái, rất nhanh tránh qua bên phải hai bước. Ngay sau đó, hai thanh băng nhận màu tím liền trực tiếp đánh trên lưng núi, hình thành hai vết chém thật sâu. Hay si, không đợi Bác Dương đứng vững, Tiêu Hoàng đã quay đầu lập tức rít vào một tiếng, Long Tức Chiến Văn dẫn ra lực công kích cường đại, trong nháy mắt đánh Bác Dương bay đi, thẳng đến va trúng vách đá phía sau mới ngừng lại được. Cái này xem như Tiêu Hoàng hoàn lại cú đánh vừa rồi. Không có dừng lại chút nào, trong tay Tiêu Hoàng lại lần nữa mọc ra một thanh băng nhận màu tím dài hơn một thước, rồi đạp lên lưng núi bổ thẳng xuống Bác Dương. Trong chớp mắt, hai người quấn lấy nhau hỗn chiến, khi thì đánh giáp lá cà, khi thì rớt ra khoảng cách, các loại chiến văn hình thức viễn trình công kích lẫn nhau. Có thể nói, chỉ luận về cấp bậc ngự lực, hai người chẳng phân biệt được cao thấp, đều là ngự sư cấp 1, nhưng Tiêu Hoàng chiếm cứ ưu thế hơn là vì ngự lực trong cơ thể hắn đã trải qua hai lần rèn luyện. So với ngự sư bình thường tinh thuần hơn, cường hãn hơn một ít, về phần ưu thế của Bác Dương ở chỗ kinh nghiệm, cùng với ba cái chiến văn cấp ngự sư trong tay, trong đó chiến văn chủ chiến là Anh Sát, nhưng đối mặt với tính năng siêu cấp của Ma Văn Châu màu lam sậm, mặc dù Bác Dương có ba cái chiến văn cấp ngự sư vẫn còn hơi yếu hơn một ít. Càng trọng yếu hơn là, theo chiến đấu kéo dài, hàn băng vạn năm trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một miếng hàn băng vạn năm, nói là băng, thế nhưng đối với Tiêu Hoàng mà nói, chính là từng quả bom, nhìn lại ngoài mấy chục thước, chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, căn nhà gỗ không lớn chỉ trong nháy mắt trận chiến khai hỏa, liền bị đánh bay đi, mặt tuyết trắng kia dưới đủ các loại công kích mãnh liệt bị cuốn lên cao. Kèm theo hào quang đủ mọi màu sắc là tiếng núi đá vỡ vụn vang lên liên tiếp. Ngắn ngủn 10 phút qua đi, đám người Bối Ninh đã có phần không trụ được, đừng thấy bọn hắn chiếm cứ chu thế nhân số, nhưng so về chất lượng, đối phương lại là 4 gã ngự sư, cùng 1 gã chuẩn ngự sư, tên mập mạp kia tuy rằng hơi yểu một chút, nhưng trang bị trên người hắn có thể nói là cực kỳ xa hoa. 10 phần uy lực, trong quá trình đánh nhau, trong miệng tên mập mạp không ngừng tuôn ra tiếng chế giễu, sỉ nhục, mắng chửi, không dứt bên tai, cái miệng của hắn thật to. Thật dẻo, quả thực y như cái thùng rác, trái lại Bối Ninh bên này chỉ có 2 gã ngự sư, 3 gã ngự giả cấp 5, còn lại đều là ngự giả cấp 4, về chất lượng hoàn toàn không thể so sánh, chiến đấu chỉ kéo dài 10 phút, bên Bối Ninh chỉ còn sót lại 2 người Bối Ninh và Khương Nhất Hùng. Còn lại toàn bộ ngã xuống trên vũng máu, mà Tiêu Hoàng mang đến 4 nhân vật cấp ngự sư, từ đầu đến giờ không nói một lời, mục đích của họ chỉ có một, giết, quả thực hiếm thấy đao phủ máu lạnh như vậy. Giờ này khắc này, Bối Ninh cùng Khương Nhất Hùng đã bị đám người tên mập mạp vây quanh. Con cháu, không chịu ở Duy Lâm công quốc lại chạy tới nơi này tìm chết. Hôm nay ra ra liền thay cha các ngươi giáo huấn mấy thằng nhãi con các ngươi một phen. Tên mập trắng như trước là một bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Cũng từ phía sau rút ra ma văn pháo bỏ túi điều động ngự lực. Nhắm ngay trên bầu trời bắn ra một quả đạn năng lượng màu đỏ thẫm. Quả đạn năng lượng màu đỏ sau khi nổ tung trên không trung, liền hình thành từng mảng chất keo màu đỏ nóng bỏng, đánh thẳng tới Bối Ninh và Khương Nhất Hùng. Cùng lúc đó ở bên kia, Tiêu Hoàng cùng Bác Dương đã chiến tới hồi gay cấn, chỉ là từ đầu đến cuối Tiêu Hoàng đều áp sát đè ép Bác Dương. Đợi đến khi hai người qua một phen chém giết hơi rớt ra chút khoảng cách, chỉ thấy trên mặt, trên tay, trên vai Bác Dương đã phủ kín vết máu, hậu giáp thủng lỗ chỗ, những chỗ này đều là bị hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng nổ tung tạo thành. Lúc này sắc mặt Bác Dương đã ngập đầy vẻ ác liệt. Bác Dương có chút không thể tưởng tượng, chính là một tháng trước Tiêu Hoàng ở trước mặt hắn còn là một tiểu nhân vật. Hơn một tháng sau đã có thể cân sức ngang tài cùng hắn. Còn hơn thế, trừ lần đầu tiên va chạm ra, hắn không chiếm được mảy may tiện nghi nào trên người Tiêu Hoàng. Ngược lại bản thân không ngừng bị đánh trúng, nhìn lại Tiêu Hoàng phía trên hộ giáp cháy đen có vẻ cũ nát kia. Ngoài ra không có mảy may tổn thương nào, trên mặt không lộ chút biểu tình, hai mắt vẫn lạnh như băng, ánh mắt này của Tiêu Hoàng càng khiến Bác Dương cảm giác cực kỳ không tốt. Thật giống như một con dã thú cực kỳ máu lạnh, không có đồng tình, không có thương hại, càng không có nhân từ, mục đích chỉ có một, lấy tính mạng đối phương. Chương 265, Giao Phong. Trung, ta không thể không khen ngợi ngươi, thực lực của ngươi quả thật vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng muốn hoàn toàn chiến thắng ta, là không có khả năng. Bác Dương nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, giọng điệu của hắn bỗng nhiên cao vút, ngươi phải chết, bất kể như thế nào. Tiêu Hoàng căn bản là không để ý đến Bác Dương nói rông dài. Lẳng lặng nhìn bộ dáng chật vật của Bác Dương, vô cùng bình thản nói, một khi đã như vậy, thì chỉ có cá chết lưới rách. Bác Dương nói xong, lại nhìn ma văn vờn quanh ở cánh tay Bác Dương, lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía thân thể Bác Dương đột nhiên hình thành ba cái quang ảnh. Tiếp theo ba cái quang ảnh đều hóa thành bộ dáng giống Bác Dương như đúc. Đây đúng là đại tuyệt chiêu phân ảnh sát của ảnh sát chiến văn. Có thể chế tạo ra ba cái năng lượng thể tương đương với Bác Dương, hiệp trợ Bác Dương chiến đấu, tuy nhiên có khuyết điểm là chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ. Đồng thời còn phải tiêu hao 3.000 cổ ngự lực, nói cách khác, nếu Bác Dương trong vòng một phút đồng hồ không giải quyết được đối phương, thì không thể tiếp tục duy trì chiến đấu, hậu quả có thể nghĩ mà biết, nhưng một khi mở ra phân thân, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, ít nhất trong vòng một phút đồng hồ, tương đương với ba Bác Dương đánh một Tiêu Hoàng, chịu chết đi, Bác Dương quát nhẹ một tiếng, tiếp theo liền điều khiến phân thân, tính cả bản thân từ bốn hướng phóng tới Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, thần sắc Tiêu Hoàng không có mảy may dao động, con người tĩnh lặng như hồ nước, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nổi lên. Chỉ là khẽ giơ lên cánh tay, chỉ lên hướng bầu trời, bá, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng đưa tay chỉ lên hướng bầu trời. Một đám mây màu tím sậm có dạng sền sệt đột nhiên bao phủ một khu vực đường kính 20 thước, giống như một cái ô dù lớn màu tím, che chắn toàn bộ ánh sao trên bầu trời. Đó là cái gì? Bác Dương nhìn đám mây sền sệt trên đỉnh đầu, trong lòng kinh nghi kêu lên. Sau một lát, loại kinh nghi này liền biến thành kinh hãi hiếm thấy, sau đó là vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy trong nháy mắt, trong đám mây sền sệt nồng đậm kia hình thành từng tấm hàn băng vạn năm cao 3 thước rất giống như mộ bia bình thường, rồi giống như ma văn máy bay ném bom tiến hành giải thảm oanh tạc xuống. Vô cùng dày đặc, ngoại trừ ngăn chặn hoàn toàn không thể né tránh, tuy rằng cách Tiêu Hoàng chỉ không tới 10 thước, nhưng hiện giờ khoảng cách không tới 10 thước này đối với Bác Dương mà nói, dường như xa tít tận phía chân trời, xa không thể tiến lên công kích được. Tên khốn kia sử dụng rốt cuộc là chiến văn gì? Trong đầu Bác Dương chợt lóe lên ý niệm như thế rồi biến mất. Tiếp theo là hàn băng vạn năm màu tím có dạng mộ bia kia cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống. Ầm, theo mộ bia hàn băng tiếp xúc mặt đất, tiếng băng đâm vào mặt đất vang lên không dứt bên tai. Thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được mặt đất đều rung rung. Tuyết động phía trên cũng không ngừng cuộn lật lên, trong giây lát chỉ thấy phân thân của Bác Dương do ma văn biến ảo ra, đã trực tiếp bị hàn băng dạng mộ bia đập nát. Căn bản không có mảy may cơ hội tiến tới gần Tiêu Hoàng. Chỉ ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, bốn phía quanh thân Tiêu Hoàng đã hình thành một rừng băng, kín mít không một kẽ hở. Trong vòng bán kính 10 thước, chỉ có thể nhìn thấy từng cây hàn băng vạn năm màu tím cắm trên mặt đất, cùng với ma văn màu tím phía trên thân băng không ngừng phát ra hào quang trong bóng tối. Tên mập trắng cùng với bốn gã ngự sư đã xử lý xong Bối Ninh cùng Khương Nhất Hùng. Nhìn thấy một màn kỳ lạ cách đó không xa, nhìn rừng băng kín mít kia, khóe mắt không khỏi giật giật. Phòng trừng dưới công kích nghiêm trọng như thế, dù là thực lực ngự sư cấp 1 cũng cực kỳ khó ứng phó. Hơn nữa có lẽ chết kiểu này cũng vô cùng thảm thiết. Không thể tưởng được cái tên trầm mặc ít lời kia, khởi phát thế công lại quá cao siêu như thế. Đây là cảm thụ đầu tiên trong lòng bốn gã ngự sư khi nhìn thấy màn này. Nếu chính là đơn đả độc đấu, trong bốn người bọn họ không ai có thể thắng được. Khẽ nhìn lướt qua hàn băng vạn năm như rừng bốn phía, thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như lúc đầu, cất bước đi vào khe hở giữa rừng băng vài bước, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng. Một cái đùi và một cánh tay của Bác Dương đã bị hàn băng như tấm mộ bia đánh gãy đoạn. Cả người hắn đứng đó giữa các khe hở hàn băng vạn năm với một loại hình dáng vạn vẹo, không thể động đậy, hai mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Tiêu Hoàng, nhẹ nhàng vươn tay, một thanh đao hàn băng vạn năm lại lần nữa mọc ra trong tay Tiêu Hoàng. Mũi đao chuẩn xác chia ngay yết hầu của Bác Dương, nên nhớ, đây không phải cá chết lưới rách, mà là cá chết lưới còn nguyên. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Bác Dương nói, rồi đâm thẳng mũi đao băng vào cổ Bác Dương, dùng lực cắt đứt đầu Bác Dương xuống. Sau đó Tiêu Hoàng nhặt lên chiến văn của Bác Dương rơi vãi trên mặt đất, tháo lấy ma văn túi, lục soát trên người hắn, sau đó mới xách theo cái đầu Bác Dương cùng với vật phẩm bước ra rừng băng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhích động, điểm ra một cái, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng điểm ngón tay ra, chỉ thấy rừng băng phía sau Tiêu Hoàng, thậm chí vụn băng rơi tản ở bốn phía đồng loạt nổ tung. Cả một vùng sườn núi trong nháy mắt biến mất một mảng lớn, giống như một cây kem lớn bị cô nàng kia cắn một miếng mất sạch. Về phần thân thể Bác Dương đã tan xương nát thịt, chậm rãi đi tới trước mặt bốn gã ngự sư, nhìn lướt qua đám người Bối Ninh nằm trên vũng máu, Tiêu Hoàng không có nhiều lời, trực tiếp thảy toàn bộ di vật của Bác Dương trước mặt mấy người. Dựa theo lời nói trước đó, tất cả chia đều, hoa, nhiều như vậy, phát tài rồi, tên mập trắng mắt tỏa sáng, nhìn thấy một đống thứ tốt, cũng không thèm giữ hình tượng, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Hoàng, bắt đầu rất nhanh lục soạn tung cả lên, ngay sau đó hắn tìm được chiến văn, ảnh sát, dùng áo đinh thạch chế thành, là chiến văn tính vĩnh cửu của Bác Dương. Chỉ cần có nó, là ta có thể trao đổi với phụ thân, lấy vào tay ma văn súng săn tổ truyền trong nhà. Tên mập trắng ôm ảnh sát chiến văn, ánh mắt say mê nói, Tiêu tiên sinh, thực không dám giấu, gia chủ có lệnh, lần này là trợ giúp Tiêu tiên sinh ngài miễn phí, chúng ta không thể lấy. Trong đó một gã ngự sư nói, tuy rằng có chút lưu luyến với những tài bảo này, nhưng hiển nhiên bốn người bọn họ đã trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Thì ra là thế, Tiêu Hoàng khẽ ngâm một tiếng, chậm rãi cúi xuống, dựa theo Tiêu Hoàng nhận biết chia đều tất cả vật phẩm làm 5 phần. Tiếp theo phân biệt đặt vào tay bốn gã ngự sư mỗi người một phần. Tiêu tiên sinh, ngài đây là làm gì? Trong đó một gã ngự sư nhìn trong tay, có chút kinh ngạc hỏi, gia chủ các ngươi có căn dặn hỗ trợ miễn phí, tốt lắm mối ân tình này ta lĩnh, hay nói cách khác, những thứ trước mắt này tất cả đều thuộc về một mình ta. Như vậy ta có quyền đưa tặng cho bất luận kẻ nào mà không ràng buộc. Đúng không? Trong ánh mắt bình thản của Tiêu Hoàng hiện lên một chút vẻ thân thiết. Nhẹ giọng nói, có thể nói, đối với gương mặt lạnh như băng của Tiêu Hoàng, một chút thân thiết đó ở trong mắt bốn gã ngự sư. Không thua gì một tia ấm áp giữa trời đông giá rét. Có vẻ hiếm hoi và vô cùng quý báu, coi như kết giao đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói tiếp, giọng điệu kiên quyết, làm cho người ta một loại ý không để cho từ chối. Có thể nói, đối với những thứ trước mắt này, đâu có ai không động tâm chứ. Thấy Tiêu Hoàng đối đãi như thế, bốn gã ngự sư đối với tên Tiêu Hoàng lạnh như băng này, bỗng dưng tăng thêm một chút ấn tượng tốt. Một khi đã như vậy, đa tạ Tiêu tiên sinh. Bốn người đồng loạt ôm quyền, cười cười nói với Tiêu Hoàng, đây cũng là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, mấy người này mới lộ vẻ tươi cười với Tiêu Hoàng. Mấy ngày trước bọn họ thật giống như máy móc chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Quét mắt nhìn lướt qua căn nhà gỗ đã hoàn toàn bị phá hủy, Tiêu Hoàng rất nhanh liền tìm được ma văn thông tin quân dụng vẫn chưa bị hư hỏng. Cầm lên sau đó, Tiêu Hoàng nói vào ma văn thông tin quân dụng, binh sĩ Duy Lâm nơi tiền tuyến nghe đây, trưởng quan Bắc Dương, Bối Ninh cùng với Khương Nhất Hùng của các ngươi đã toàn bộ bị đánh chết. Bất kể kết cục như thế nào, các ngươi cũng khó thoát khỏi kết cục tử vong. La Kiệt đang ở trong vận binh hạm rất nhanh chạy tới chiến tuyến Tây Cương. Giờ này, tự nhiên hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng binh sĩ Duy Lâm bất ngờ tập kích căn cứ quân sự Bối La. Bên trong ánh mắt toàn ngập vô tận ác liệt, cục diện này là điều hắn lo lắng nhất, nhưng vẫn xảy ra, thông qua màn hình trong phòng điều khiển chính, La Kiệt có thể nhìn thấy rõ ràng, thảm trạng căn cứ quân sự Bối La gặp phải công kích. Nơi nơi là xác chết, tuy rằng trong Bối La trừ liên đội 15 và liên đội 22, còn có doanh tân binh, cùng với binh hậu cần, nhưng ngự lực cũng không mạnh, đi lên hoàn toàn chính là vật hy sinh, là tấm bia ngắm, mà sức chiến đấu của liên đội 15 và liên đội 22. So sánh với quân đội Duy Lâm, dường như còn kém một cấp bậc. Kế tiếp bại lui, nếu cứ tiếp tục thế này, căn cứ quân sự Bối La thực rất có thể bị hủy diệt trong chốc lát. Thỉnh cầu Bối La Thành ở phụ cận tiếp viện ư, phòng trừng đã không còn kịp rồi. Tham mưu trưởng Bì Nặc, trên mặt đã chót đẫm mồ hôi, trước đó hắn đã phát ra thỉnh cầu với chiến tuyến Tây Cương. Yêu cầu trợ giúp, nhưng chuẩn tướng Ách Tề Nhĩ căn bản là không có trả lời. Dường như ở trong mắt chuẩn tướng Ách Tề Nhĩ xem ra, chuyện này chỉ là ngứa ngáy một chút không quan hệ, trên thực tế điều này cũng không gì đáng trách. Không sai, Bối La quân đoàn ở Vũ Nhuận Tinh địa vị rất cao, nhưng lấy đến Phục Thản Đế quốc thật sự không tính là gì. Dù sao Bối La quân đoàn chỉ là một quân đội cấp C. So với chiến tuyến Tây Cương, căn cứ quân sự Bối La không thấm vào đâu. Cùng lúc đó, ở bên trong căn cứ quân sự Bối La, Đặc Lý vẫn đang chỉ huy đội ngũ liều chết chống cự. Nhưng bất hạnh hắn chỉ là ngự giả cấp 5 trong quân đội. Thực lực như vậy cũng không nổi tiếng gì lắm, lúc này trên mặt, trên cánh tay hắn đã bị lớp lớp vết thương. Nhất là trên cánh tay bị một vết thương sâu hoắm thấy cả xương bên trong. Mặt phía Tây cùng mặt phía Nam căn cứ quân sự Bối La. Lại chật vật không chịu nổi, mắt thấy sẽ không trụ được lâu nữa rồi. Liên đội 15, liên đội 22 đối mặt với công kích điên cuồng của binh sĩ Duy Lâm. Lại kế tiếp bại lui, căn cứ quân sự Bối La giờ khắc này đã trở nên vô cùng nguy ngập. Các đơn vị chú ý, không được buông bỏ, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đặc Lý lớn tiếng kêu gọi, chỉ có điều hắn kêu gào cũng không có xoay chuyển tình thế. Địch nhân thực lực quá mức cường hãn. Nhưng mà, sau một lát, Đặc Lý lại kinh ngạc nhìn thấy, vốn tiết tấu của binh sĩ Duy Lâm đang hùng hổ tiến công bỗng nhiên dấu hiệu có hỗn loạn, mà loại dấu hiệu hỗn loạn này đang không ngừng tăng lên. Vốn tiết tấu tiến công đang đều nhịp đã không còn sót lại chút gì, lại biến thành hỗn loạn giống như bỗng nhiên mất đi khống chế vậy. Thậm chí Đặc Lý còn có thể nhìn thấy rõ ràng, cá biệt có binh sĩ Duy Lâm rút lui khỏi chiến trường, lẩn tránh về hướng núi rừng. Chương 266, giao phong. Hả, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Đặc Lý có hơi phát mộng. Dựa theo lẽ thường, chuyện như vậy chỉ có một cách giải thích, hệ thống chỉ huy của đối phương xuất hiện vấn đề, nhưng lúc này quân đội Duy Lâm hoàn toàn ở thế thượng phong. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy chứ? Trừ phi sở chỉ huy trung tâm của đối phương bị phá hủy. Nhưng có ai có bản lãnh lớn như vậy? Binh sĩ Bối La từ đầu đến giờ vẫn gian nan chống đỡ. Chật vật không chịu nổi, chợt thấy thế công của đối phương thoáng cái giảm đi, giống như nước thủy triều rút xuống, ai nấy cũng không hiểu vì sao, trận hình ngay ngắn trật tự của đối phương theo hỗn loạn sinh ra lập tức liền sụp đổ. Tuy nhiên, thân là quân nhân theo bản năng vẫn là làm ra phản kích. Nhất thời, quân đội Duy Lâm bị đánh bại tan tác, La Kiệt ở trong phòng điều khiển chính đang đau lòng đứt ruột. Nhìn thấy một màn như vậy, biểu tình ác liệt bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo đó là thần sắc khó tin, cả người lập tức như hóa đá tại đương trường. Thân là nhân vật cấp bậc thượng tá, tự nhiên hắn biết rõ tạo thành hiện tượng như thế, xác định vững chắc là hệ thống chỉ huy xuất hiện vấn đề. Nhưng chỉ luận về thực lực của căn cứ quân sự Bối La hiện có, căn bản không có khả năng lay chuyển sở chỉ huy bí ẩn của quân đội Duy Lâm. Đến tột cùng cao nhân nào ra tay, âm thầm trợ giúp Bối La quân đoàn ta? La Kiệt thì thào tự nói, lật lại tất cả tư liệu trong đầu, hắn cũng nghĩ không ra đến tột cùng là người phương nào. Hơn nữa từ thời cơ xuất kích xem ra, có thể nói nắm chắc thời gian thật chính xác, đúng ngay khoảnh khắc phòng ngự của căn cứ quân sự Bối La sắp sửa sụp đổ. Từ thời cơ mà xem kẻ ra tay này hẳn là sớm đã có kế hoạch. Bì Nặc nhỏ giọng bổ sung, báo cáo trưởng quan, chúng ta thông qua ma văn vệ tinh trinh sát phát hiện có tình huống mới. Ngài nhìn xem nơi này, một gã nhân viên thu thập tín hiệu bỗng nhiên báo cáo với La Kiệt. Ánh mắt hắn đầy vẻ khác thường, bước nhanh tới bên cạnh viên chức thu phát tín hiệu. Đúng lúc này, thông qua ma văn vệ tinh, La Kiệt nhìn thấy rõ ràng, phía trên một chỗ cao trên sườn núi, vài người đang đứng chung một chỗ, trong đó bắt mắt nhất là một nam nhân đầu bạc trắng, đang khoác áo choàng lên cổ, trên một cánh tay phi thường tùy ý xách theo một cái đầu người, làm cho người ta có cảm giác giống như mang theo một cái bao da bình thường. Người này là ai vậy? La Kiệt kinh ngạc nói, không rõ lắm, đây là ta vừa mới thông qua hệ thống thăm dò năng lượng, siêu tầm được, vừa rồi nơi này có phóng ra năng lượng mãnh liệt, nhân viên tín hiệu đáp lại chi tiết. Ồ, Sở Tiểu Thiên, sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Theo hình ảnh trở nên rõ nét, La Kiệt gần như liếc mắt một cái liền nhận ra tên mập trắng, đang lộ sắc mặt vui mừng nói gì đó với nam nhân tóc bạc trắng. Từ trong hình ảnh, La Kiệt có thể nhìn thấy rành mạch, trong 6 người trên sườn núi, chân chính lão đại dường như là người tóc bạc trắng kia. Nhưng người tóc bạc trắng đó là ai chứ? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Tuy nhiên, sau một lát thần sắc La Kiệt chợt biến đổi, bởi vì hắn thấy rõ cái đầu người tóc bạc trắng xách theo đúng là đầu của Bác Dương. La Kiệt không nghĩ tới, gã thị vệ đại danh đỉnh đỉnh bên người bệ đồ mà lại xảy ra kết cục như vậy. Chết không toàn thây không nói, sau khi chết cái đầu người giống như một cái bóng cao su, trở thành món đồ chơi trong tay người tóc bạc trắng. Không hề nghi ngờ, có phát hiện như vậy, không chỉ có La Kiệt, mà ngay cả Bì Nặc thậm chí toàn bộ người trong phòng điều khiển chính, đều biểu lộ rất tò mò về người tóc bạc trắng kia. Rất nhanh, gã nhân viên tín hiệu liền tăng lớn cực hạn tướng mạo của người tóc bạc trắng. Lập tức hiện ra một gương mặt lạnh như băng, trên mặt không có mảy may dao động, dường như đang dặn dò mấy người kia chuyện gì. Người kia, rốt cuộc là ai vậy? La Kiệt nhìn rõ ràng hình ảnh Tiêu Hoàng, phát ra tiếng nghi vấn như thế. Đối với Tiêu Hoàng, La Kiệt chỉ nhìn qua ảnh chụp Mặc Huyền đưa tới, nhưng chỉ là một tấm ảnh nhỏ, bởi vậy La Kiệt không nhận ra được cũng phải. Ồ, ta thấy hắn giống một người. Trong phòng điều khiển chính, một gã thanh niên bỗng nhiên lên tiếng, hắn đúng là một thành viên từng đi theo Mặc Huyền tới Thái Ngô Thành chấp hành nhiệm vụ, tên là Tiêu Lỗi, quân hàm thượng úy. Ai? Toàn bộ mọi người trong phòng điều khiển chính gần như đồng loạt bật thốt ra một lời như thế. Ta cũng không chính xác, tuy nhiên mặt mày rất giống là Tiêu Hoàng, chính là ta nhớ rõ Tiêu Hoàng tóc đen nhánh. Tiêu Lỗi nhìn màn hình nhẹ giọng nói, nghe nói như thế những người khác thần sắc chưa biến, thậm chí còn hơi nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng không biết Tiêu Hoàng, nhưng lời này vừa truyền vào trong tai La Kiệt, lại giống như động đất cấp 10, là hắn, không chết. Trong lòng La Kiệt phát ra tiếng hô ngạc nhiên thán phục như thế. Trước đây hắn đã nghe Mặc Huyền nói qua, chứng bệnh nan y của Tiêu Hoàng đáng sợ biết bao. Hồi tưởng một chút ảnh chụp trong tờ nhập ngũ, so sánh với người tóc bạc trắng trong màn hình trước mắt, quả nhiên mặt mày hình dáng giống nhau như đúc, chỉ khác là đầu đầy tóc bạc trắng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt có vẻ bệnh hoạn, là hắn. La Kiệt đã có thể khẳng định, không kiềm được khóe miệng giật giật. Giờ phút này, Tiêu Hoàng ở trong mắt La Kiệt dường như lập tức biến thành một quái vật, bất kể nói thế nào chính là hắn không có chết. Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng rốt cuộc là ai vậy? Mọi người trong phòng điều khiển chính vẫn chưa chú ý tới vẻ biến đổi trên mặt La Kiệt, mà là quay đầu nghi hoặc hỏi Tiêu Lỗi. Hắc hắc, là một tên phi thường đặc biệt. Tiêu Lỗi làm ra vẻ thần bí nói, tuy rằng lúc này Tiêu Hoàng tóc bạc trắng khác với trước đây và mặc dù bản thân hắn không có giao tế gì với Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng còn sống, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Đúng lúc này, lại nhìn Tiêu Hoàng trong màn hình, đã dẫn dắt đám người tên mập trắng chạy như điên về hướng căn cứ quân sự Bối La. Trên đường bắt đầu chặn giết chết binh sĩ Duy Lâm bỏ chạy, xuống tay có thể nói vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu lại người sống nào. Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm gì? Bì Nặc đi tới bên cạnh La Kiệt, lên tiếng hỏi, tạm thời không cần quản tới hắn. Tiêu Hoàng, lúc trở về, ta sẽ cảm ơn hắn. La Kiệt khẽ cười cười đáp lại. Cùng lúc đó, ở mặt phía tây căn cứ quân sự Bối La, binh sĩ Duy Lâm vốn đang hùng hùng hổ hổ, đã toàn bộ rút lui ra ven rừng, đồng thời toàn trường đang giằng co hỗn chiến thành một đoàn. Tuy rằng bị binh sĩ Bối La bám theo, nhưng binh sĩ Duy Lâm vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Thời điểm này đối với binh sĩ Duy Lâm đã chú định là được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng súng nổ, Tiếp theo từ trong rừng bay ra mấy luồng đạn năng lượng màu xanh biếc, bắn nát tan đầu của 7-8 gã binh sĩ Duy Lâm. Đối mặt trước một màn như thế, trên mặt binh sĩ Duy Lâm đều biến sắc, tiếp theo liền nhìn thấy trên đỉnh núi cách không xa, xuất hiện một thân ảnh vô cùng mập mạp, chân đạp trên một tảng đá, gác trên vai một cây ma văn súng trường bắn sẽ cực lớn. Đối với bóng người này, binh sĩ Bối La tự nhiên nhận ra được, đúng là tên mập trắng Sở Tiểu Thiên. Trước đây Sở Tiểu Thiên từng đi lính một thời gian ở Bối La quân đội, sau lại bởi vì đánh người lãnh đạo trực tiếp tàn phế nửa thân mình, nên bị khai trừ khỏi quân đội. Tuy nhiên, Sở Tiểu Thiên cũng không thèm quan tâm, tiếp tục quay về cuộc sống thiếu gia ở Vọng Tinh Thành. Các con cháu, gia gia ở đây còn không mau quỳ xuống. Tên mập trắng đứng trên tảng đá, vẻ mặt ngạo mạn cao giọng nói, trên mặt đầy vẻ tùy ý cùng chiêu tức. Hắn vừa mới thu được một khoản tiền của Phi Nghĩa, phát tài lớn, tâm tình của hắn cố nhiên thoải mái không còn gì bằng. Cộng thêm đám người Bắc Dương đã chết sạch, đối với binh sĩ Duy Lâm hiện giờ đã không còn người nào có thể uy hiếp được hắn. Nói xong, tên mập trắng lại lần nữa lên cò súng, tiếp tục xử lý hai gã binh sĩ Duy Lâm. Trên đỉnh núi đột nhiên nhiều thêm một tay súng ma văn bắn tỉa. Đối với binh sĩ Duy Lâm lúc này không thua gì trên đỉnh đầu treo một lưỡi dao sắc bén. Lập tức 4-5 tên binh sĩ Duy Lâm không chút do dự, liền rời chiến trường chạy theo hình chữ S, phóng tới chỗ tên mập trắng. Đây cũng là một loại thủ đoạn thường dùng để né tránh tay súng ma văn bắn tỉa. Muốn đi lên à, vậy đến đây đi. Tên mập trắng cười cười, thu hồi súng trường bắn xẻ đồng thời từ sau lưng tháo xuống ma văn trọng pháo. Tuy nhiên, đúng lúc này tên mập trắng đột nhiên nhìn thấy, từ xa xa đã dần hiện ra mấy cây băng màu tím. Giống như đường đạn đạo vô cùng chuẩn xác nện trên đầu đám binh sĩ Duy Lâm chuẩn bị chạy lên đỉnh núi, sau đó cây băng cắm thẳng trên sườn núi, giống như một hàng mộ bia, lại nhìn giữa khe núi hẹp, Tiêu Hoàng đã xuất hiện, vẫn như trước là một thân khôi giáp rách nát, một tay cầm chiến đao tập tố, tay kia thì nắm một thanh đao hàn băng vạn năm, áo choàng màu đen phất phơ theo gió, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái đầu của Bác Dương lủng lẳng bên hông hắn. Ngươi là ai? Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Hoàng chậm rãi hiện ra trong bóng đêm, binh sĩ Duy Lâm mở miệng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy đầu của Bác Dương bên hông hắn, trong ánh mắt chúng liền tràn ngập vẻ sợ hãi. Tiêu Hoàng phi thường lạnh nhạt xưng tên. Tiêu Hoàng, ngươi không chết. Không đợi tên binh sĩ Duy Lâm này nói hết lời, Tiêu Hoàng đã khởi động phi tạc, hai bàn tay hơi mở ra một hình dạng như tia chớp xẹt qua bên cạnh tên binh sĩ Duy Lâm này. Xoẹt, một giọt máu tươi chậm rãi từ trên mũi đao của Tiêu Hoàng nhỏ xuống, hòa tan vào tuyết trắng. Nhìn lại tên binh sĩ Duy Lâm phía sau, cái đầu tính cả nửa bả vai đang chậm rãi từ trên thân hắn chảy xuống. Tiếp theo, bùm, một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, Tiêu Hoàng không có mảy may nhiều lời, lập tức nhảy vào giữa trận địa quân địch, chém giết. Cùng lúc đó, bốn gã ngự sư khác cũng từ trong rừng chạy vòng tới mặt phía nam căn cứ quân sự Bối La, đồng loạt phát động tiến công binh sĩ Duy Lâm, kế tiếp đó là một phương giết chóc. Chỉ trong chớp mắt, theo đám người Tiêu Hoàng gia nhập trận chiến, một chút cân bằng giữa quân đội Duy Lâm và Bối La quân đội giờ khắc này xem như hoàn toàn bị đánh vỡ. Năm gã ngự sư, một gã chuẩn ngự sư gia nhập đã làm cho trận chiến này lập tức không còn kéo dài nữa. Vốn trong đêm tối truyền đến tiếng hô sát chém giết, giờ khắc này đã biến thành tiếng gào rú thảm thiết trước lúc tử vong. Đại khái chỉ qua không đến nửa tiếng, trận chiến một phương liền hoàn toàn chấm dứt, trong đó 110 tên binh sĩ Duy Lâm bị đánh chết. Tù binh hơn 50 người, mặt khác hơn 40 người chạy thoát, tạm thời không rõ tung tích, trái lại Bối La bên này tổn thất đồng dạng thảm trọng. Phần lớn đều là chết thời điểm Tiêu Hoàng chưa xuất hiện. Trong đó 50 người hy sinh, 60 người bị thương với mức độ khác nhau, binh hậu cần và công binh thì chết vô số. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, căn cứ quân sự Bối La coi như còn nguyên. Xin hỏi vị này, tôn họ đại danh, đa tạ ra tay tương trợ. Đặc lý cả người là máu, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, vô cùng cung kính hỏi. Bùm, ngay khi Tiêu Hoàng vừa dứt lại, nhìn lại đặc lý đã ngã xuống chết ngất trong vũng máu. Trưởng quan, thấy đặc lý ngất xỉu, binh sĩ Bối La liền vây quanh hắn lớn tiếng la lên. Chương 267, thể hiện chút thân thủ. Quan y tế, thượng úy Thụy Tư của liên đội 22 la lớn. Báo cáo trưởng quan y tế chết rồi. Một gã binh sĩ Bối La bỗng nhiên đáp. Chết tiệt, Thụy Tư không kìm nổi mà thốt lên. Báo cho chỗ tổng y tế để bọn họ phái người tới. Từ chỗ y tế phái người tới đại khái cần 20 phút. E là tới lúc đó thì người đã chết rồi. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh Thụy Tư, lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng không hề có chút lo lắng nào. Thật sao? Thụy Tư ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không trả lời, cúi đầu nhìn đặc lý đã ngất xỉu, ngồi xuống kiểm tra thực hư vết thương của hắn một chút. Phía bả vai bên phải và cánh tay có hai vết thương rất sâu. Máu tươi đang ù ù chảy ra, không dừng lại, Tiêu Hoàng lấy xích cực dược văn đã lâu không dùng ra. Từ từ khởi động, quét qua miệng hai vết thương của đặc lý một chút, vết thương rất sâu lập tức bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Máu chảy ù ù ra cũng ngừng hẳn, nhìn thấy cảnh này, vốn binh sĩ Bối La đang lo lắng lập tức biến đổi sắc mặt. Đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hoàng. Lúc trước bọn họ đã thấy sát pháp sắc bén của hắn. chỉ là không ngờ nổi Tiêu Hoàng lại là một gã dược sư. Hiện giờ những binh sĩ Bối La này đã sinh ra tò mò mãnh liệt đối với Tiêu Hoàng tóc trắng như tuyết. Này, đối với phản ứng của binh sĩ Bối La, Tiêu Hoàng cũng không để ý lắm, đứng dậy liền nói, hắn tạm thời không sao, hiện giờ chỉ cần điều trị thêm một chút, đem hắn tới nơi điều trị gần đây đi. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hoàng, Thụy Tư cũng không kháng cự nhiều, trực tiếp hạ lệnh cho cấp dưới nâng Đặc Lý lên táng. Trưởng quan, còn vài binh sĩ không khiêng đi được. Ngay khi Đặc Lý vừa mới được nâng lên táng thì một gã binh sĩ Bối La bỗng nhiên báo cáo với Thụy Tư. Giọng nói vội vã, Thụy Tư lại nhìn mấy tên binh sĩ Bối La ở gần đó. Sau đó đưa mắt về phía Tiêu Hoàng, thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như nước, chỉ hơi nâng tay lên, nói, dần đường, ở một chỗ khác, một tên mập được 7-8 gã binh sĩ Bối La vây quanh. 7 tên mập này trước đây đã đi lính một thời gian nên cũng quen không ít người. Trưởng quan, cái tên tóc bạc kia rốt cục là ai? Một gã binh sĩ Bối La tò mò hỏi, tóc bạc trắng là thứ ngươi được gọi sao? Tên mập nghe thế liền vô gáy binh sĩ Bối La vừa rồi. Sau đó nói, nhớ cho kỹ, đó là Tiêu ca, đối với động tác của tên mập, binh sĩ Bối La cũng không dám tức giận, lộ vẻ oan ức nói thầm, ngươi chưa nói thì ta làm sao biết hắn gọi là gì chứ? Này, trưởng quan, ngài biết Tiêu ca sao? Một gã binh sĩ Bối La khác lại tò mò hỏi, chà, chuyện này nói ra rất dài dòng, ở Hách Bác Thành ta và Tiêu ca gặp 3 tên binh sĩ Duy Lâm có ý đồ gây rồi. Ngươi phải biết tốt xấu gì ta cũng là một phần tử của Bối La. Sao có thể để nước đối đầu có hành động lỗ mãng được? Vì thể dưới sự anh minh của Tiêu ca và sự dũng mãnh của ta, có thể nói là song kiếm hợp bích, ra sức bắt 3 người kia, kết quả là phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Vì thế, tên mập hoa chân múa tay, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, mấy binh sĩ Bối La ở cạnh đó nghe được mà sửng sốt. Cũng không biết rốt cục đâu là thật đâu là giả, mà Tiêu Hoàng ở phía kia có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều. Cứu giúp mấy tên binh sĩ Bối La tình huống nguy ngập xong liền theo Thụy Tư tới khu công cộng 22. Trong quân đội Bối La phân chia khu vực thành 3 cấp. Khu công cộng, khu quân sự và khu cảnh giới. Khu công cộng tương đối thoải mái, khu quân sự thì chỉ quân nhân chính thức mới được vào. Tân binh và người thường không được tự tiện tiến vào, còn khu cảnh giới thì là chỗ tổng chỉ huy, là nơi của La Kiệt và tham mưu trưởng, cho dù là quân nhân ra vào cũng bị hạn chế nghiêm khắc. Đi vào khu y tế 22, bên trong phòng bệnh đã đầy áp thương bệnh binh, một số kêu rên không ngừng. Đối với chuyện này Tiêu Hoàng cũng không hề đổi sắc, cùng lúc đó, có 2 hộ sĩ ở khu 22 đang vội vã chạy vào. Đồng thời búi mái tóc đang xóa tung lại, nhìn thấy Tiêu Hoàng mái tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng trong phòng, 2 gã hộ sĩ nhất thời sửng sốt, đồng thời đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thụy Tư. "Đừng nhìn ta, thủ trưởng của các ngươi còn không ở đây, hiện giờ người tóc bạc này là trưởng quan lâm thời của các ngươi. Nghe theo lệnh hắn đi." Thụy Tư hạ giọng nói với 2 gã hộ sĩ, nghe Thụy Tư nói vậy, 2 gã hộ sĩ nơm nớp lo sợ đi tới cạnh Tiêu Hoàng. Không biết vì sao trên thân thể Tiêu Hoàng ẩn hiện phát ra khí thế khiến bọn họ có cảm giác không rét mà run. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới việc mấy tên hộ sĩ nơm nớp lo sợ như thỏ trắng, tiện tay cầm cuốn sổ và bút trên bàn, bắt đầu đi qua các giường bệnh, ghi chép như rồng bay phượng múa. Bên trên là phương án trị bệnh và những dược vật nên sử dụng. Binh sĩ chiến đấu và các bệnh nhân khác đều được Tiêu Hoàng đưa ra phương án chữa trị riêng biệt. Trong 2 giờ, sau đó xoay người rời đi, Thụy Tư cẩn thận đi theo sau. Tuy rằng Tiêu Hoàng không có quân hàm, cũng không có chức vụ, thậm chí cụ thể là làm gì cũng không có, nhưng thượng úy Thụy Tư lại không hề dám bất kính chút nào. Dựa theo chỉ dẫn của Thụy Tư, Tiêu Hoàng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó có Đặc Lý đang nằm sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, tuy nhiên cũng đã tỉnh dậy. Tiêu Hoàng vẫn không lên tiếng như trước, càng không nói chuyện phiếm, đi tới cạnh Đặc Lý, viên đơn thuốc đưa cho Thụy Tư, sau đó còn nói, thương thế của Đặc Lý cũng hơi nghiêm trọng, cần trị liệu gấp, đây là đơn thuốc, đi tới kho lấy thuốc đi. Hơi nghiêm trọng à? Thụy Tư nghe vậy thì mặt hơi giật giật, đưa mắt nhìn Đặc Lý, tuy rằng không có vết thương chí mạng nhưng trên thân thể có 10 mấy vết thương lớn nhỏ. Rõ ràng là đang hấp hối, thế này mà gọi là hơi nghiêm trọng à? Tuy nhiên Thụy Tư cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng xoay người, chạy như điên tới kho quân nhu để lấy dược liệu, đại khái chỉ mất 10 phút, khi Thụy Tư trở về thì trong tay đã có một cái bao quân dụng. Bên trong tràn ngập tài liệu, hiệu suất làm việc cao vô cùng, nhìn tài liệu bên trong toàn bộ đều có phẩm chất cao. Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, ngồi ngay ngắn trên bàn giấy, sau đó 2 tay vung lên như bay, gia công tài liệu, chỉ cần 10 phút, một viên văn đan bổ huyết đã được chế tác xong. Nhìn Tiêu Hoàng rút ra điêu văn đao siêu quý báu từ trong cánh tay, Thụy Tư đứng một bên lại sửng sốt, chẳng lẽ là chế văn sư sao? Thụy Tư thầm nghĩ, lần này đúng là hoàn toàn bất ngờ rồi, mà Tiêu Hoàng hoàn toàn chẳng để ý tới Thụy Tư, kích hoạt văn đan bổ huyết xong liền trực tiếp nhét vào miệng Đặc Lý, tiện tay búng vào chỗ yết hầu hắn. Đặc Lý theo phản xạ có điều kiện liền nuốt văn đan xuống. Văn đan bổ huyết tiến vào bụng, Đặc Lý lập tức cảm thấy dạ dày truyền tới sự ấm áp. Sau đó thân thể đã lạnh lẽo, thần trí vốn hỗn loạn lại bắt đầu khôi phục lại. Thụy Tư đứng một bên cũng có thể cảm thấy rõ ràng là sắc mặt vốn tái nhợt của Đặc Lý dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang hồng hào hẳn lên. Chuyện này, Thụy Tư không khỏi thốt lên, cả người cứng đờ ra, hai mắt ngẩn ra, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy người có thể phát huy văn đan tới hiệu quả như vậy. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới hành động của Thụy Tư, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, phối chế một dung dịch tăng miễn dịch, tiêm vào cơ thể đặc lý xong liền tiện tay đặt bơm tiêm sang một bên. Không sao rồi, tĩnh dưỡng 5 ngày, chú ý bổ sung dinh dưỡng, Tiêu Hoàng không mặn không nhạt nói, sau đó liền cầm túi hành trang, chuẩn bị rời đi, để lại Thụy Tư đang há hốc mồm. Này, tuy nhiên vừa mới ra khỏi phòng, bỗng nhiên Tiêu Hoàng hỏi Thụy Tư, ngươi có biết chỗ nào báo danh tân binh không? Hả, ấy, đối mặt với câu hỏi của Tiêu Hoàng, Thụy Tư không có phản ứng, ấp úng hồi lâu, lúc này tên mập mang theo 4 gã ngự sư lảo đảo đi tới cạnh Tiêu Hoàng nói. Ôi, hóa ra Tiêu ca ở đây, làm ta tìm mệt quá, nghe nói ngươi muốn tìm chỗ báo danh tân binh, tin ta đi, ta rất quen thuộc nơi này đó. Tiêu Hoàng thấy vẻ mặt tên mập chắc chắn như vậy thì cũng không nhiều lời. Liếc nhìn Tiêu Hoàng một cái liền đi theo tên mập rời khỏi chỗ y tế của khu 22. Ta bảo này Tiêu ca, hiện giờ mới 4 giờ sáng, e là chỗ báo danh còn đang đóng cửa đó, đi cũng không có ích lợi gì, nếu không thì tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt đa có được không? Tên mập đề nghị. Tiêu Hoàng nhìn ma văn thời gian, chỉ hơi gật đầu, đi theo tên mập, Tiêu Hoàng rất nhanh tới một biệt thự nhỏ cạnh căn cứ quân sự Bối La. Ở gần có hồ nước, u tĩnh vô cùng, xem ra là được xây dựng đặc biệt. Chà, Tiêu ca thấy nơi này có được không? Tên mập vân tươi cười như trước, chỉ vào biệt thự nhỏ rồi nói, biệt thự này của ngươi sao? Tiêu Hoàng nhìn tên mập, hỏi, đúng vậy, lúc trước vào thời điểm gia nhập quân đoàn Bối La ta đã xây đó. Ngươi cũng biết là tìm mấy em ở trong quân ngũ là không tiện lắm mà. Tên mập cười cười nói, đợi tới lúc đi vào trong biệt thự, 4 gã ngự sư liền hữu hảo ôm quyền với Tiêu Hoàng. Tiêu tiên sinh, nếu mọi việc đã xong thì chúng ta xin đi trước, một khi đã như vậy thì ta cũng không giữ nữa, nơi này cách Vọng Tinh Thành không xa, sau này còn có nhiều thời gian gặp lại. Tiêu Hoàng cũng ôm quyền nói, tốt lắm, còn nhiều thời gian. 4 gã ngự sư nói xong, liền xoay người khởi động lưu văn, biến mất trong bóng tối. Chương 268, hắn là hy vọng, đi vào trong tiểu biệt thự. Lúc này Tiêu Hoàng rõ ràng có thể thấy rõ trong phòng có một tầng tro bụi. Không khí tỏa ra mùi ẩm thấp, thật có lỗi, Tiêu ca, hơn nửa năm ta chưa tới đây. Tên mập cười cười nói, Tiêu ca cũng không phản cảm lắm, tùy tiện ngồi xuống, nơi này ta cũng không dùng tới. Tiêu ca không chê thì ta tặng biệt thự này cho ngươi. Tên mập nói nhỏ, sau đó liền ném chìa khóa cho Tiêu Hoàng, vẻ mặt vô cùng hào phóng. Điều này cũng khó trách, dù sao thì vừa đánh chết Bắc Dương, hắn lấy được chiến văn có tính vĩnh cửu của đối phương. Có thể nói là phát tài rồi. Về phần Tiêu Hoàng thì thu hoạch cũng không nhỏ, lấy được tới gần 7.000 kim chữ kim văn, về các chiến văn khác thì đều được Tiêu Hoàng cho 4 gã ngự sư kia. Hơn 1 giờ, 4 gã ngự sư hoàn thành nhiệm vụ rốt cục trở về Vọng Tinh Thành, cũng không ngừng lại chút nào mà về bên trong phủ đệ của Sở Nguyên Xuyên. Tuy rằng đà gần sáng sớm như thư phòng của Sở Ngân Xuyên vẫn sáng đèn như trước. Thành chủ, đợi tới tiến vào thư phòng của Sở Ngân Xuyên, 4 gã ngự sư mới cúi đầu với hắn, cung kính nói, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Sở Ngân Xuyên hơi liếc nhìn 4 gã ngự sư, nói khẽ, tất cả đều thuận lợi. Một gã ngự sư đáp, hắn tên là Vệ Văn Hữu, đã qua 30 tuổi, vậy là tốt rồi, mà các ngươi theo Tiêu Hoàng một thời gian như vậy, hắn đối đãi thế nào? Sở Ngân Xuyên ngồi trên trường kỷ nói khẽ, 4 gã ngự sư nghe hắn hỏi vậy thì người nhìn ta. Ta nhìn người, bọn họ âm thầm lấy được rất nhiều lợi ích từ Tiêu Hoàng. Làm sao có thể nói bậy bạ về hắn, ngoài việc hơi lạnh lùng ra thì thái độ làm người chính trực. Xử sự bình tĩnh, sát phạt quyết đoán, rất có lực ngưng tụ. Một gã ngự sư liền đánh giá như vậy về Tiêu Hoàng. Nghe nói như thế, Sở Ngân Xuyên nhìn trần nhà, ánh mắt mong đợi, thì thào tự nhủ, nói vậy là tốt nhất, có chuyện tại hạ không hiểu, theo đạo lý mà nói thì thành chủ và Tiêu Hoàng chỉ mới gặp một lần. Quan hệ hời hợt, vì sao lại hết sức giúp hắn? Vệ Văn Hữu hỏi, hắn là hy vọng, Sở Ngân Xuyên nói một cách hoàn toàn không rõ ràng, ánh mắt giờ khắc này dừng lại trên bản điêu khắc bộ xương tử thần cạnh bàn viết. Có vẻ đang suy nghĩ, Duy Lâm Công Quốc ở hướng đông nam của Phục Thản Đế Quốc. Diện tích lãnh thổ đại khái bằng 1/4 Phục Thản Đế Quốc. Nhưng bởi vì vị trí địa lý mà Duy Lâm Công Quốc vẫn liên hợp Á Tế Á tấn công được Phục Thản Đế Quốc. Thậm chí có thể liên hợp cả Gia Đô, A La Mễ Kỳ Tinh là khu trung tâm của Duy Lâm Công Quốc. Hiện giờ Bệ Đồ đang ở đây, hắn đã trở thành tổng chỉ huy của quân đội Duy Lâm Công Quốc tấn công Phục Thản Đế Quốc. Hắn ở trong Phục Thản Đế Quốc nhiều năm, đã hiểu biết tương đối về nơi này, quay lại đánh Phục Thản Đế Quốc tất nhiên cũng được xem là biết người biết ta. Mà lần này Duy Lâm Công Quốc chủ yếu tiến công ở 3 chiến tuyến. Chiến tuyến Tây Cương, chiến tuyến Bối Long và chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều. Theo Bệ Đồ thấy thì những chiến tuyến này yếu nhất, gần như chưa từng trải qua một trận chiến tranh nào, quân đội đóng ở đó cơ bản đều là hạng người thiếu kinh nghiệm. Bỏ bản đồ chiến lược xuống, Bệ Đồ lập tức quan ma văn thông tin quân dụng ra lệnh. Hà Long tướng quân, tấn công mạnh chiến tuyến Tây Cương đi. Ra lệnh xong, Bệ Đồ liền đưa mắt nhìn về phía màn hình, chiến tuyến Tây Cương có quân đội 3 vạn người, chống lại 4 vạn người của Duy Lâm Công Quốc, Tuy rằng thực lực tổng hợp cả Duy Lâm Công Quốc không thể so với Phục Thản Đế Quốc, nhưng tại cục bộ thì Duy Lâm Công Quốc vẫn chiếm ưu thế, nhất là thời điểm trước khi hắn đi đã có sắp đặt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì quân đội hơn 1.000 người của Bối La nhất định sẽ loạn. Tuyệt đối ảnh hưởng tới quân tâm tại chiến tuyến Tây Cương. Giống như đâm một đinh vào sau lưng chiến tuyến Tây Cương vậy. Hơn nữa đối với năng lực của Bắc Dương, Bệ Đồ cũng tương đối yên tâm, ít nhất đối với nhiệm vụ lần này mà nói, chỉ cần nghiêm khắc tuân theo kế hoạch mà làm thì căn cứ quân sự Bối La 100% sẽ bị trọng thương xưa nay chưa từng có, về phần Tiêu Hoàng thì Bệ Đồ đã quên từ sớm rồi. Phòng trừng hiện giờ cũng là một khối tử thi rồi. Cúi đầu nhìn Ma Văn, dựa theo suy tính thì nhiệm vụ của Bắc Dương phải được tiến hành tốt rồi mới đúng. Hỏi một chút xem nhiệm vụ của Bắc Dương tiến hành tới đâu rồi. Bệ Đồ nhìn trợ lý bên cạnh, hỏi nhỏ, vâng, trợ lý lên tiếng, sau đó liên lạc với Bắc Dương, vài tiếng chuông reo, trợ lý liền kết nối được với Bắc Dương, ai đó, Ma Văn thông tin truyền ra giọng nói trầm thấp, đối mặt với âm thanh xa lạ không tốt như vậy, trợ lý hơn lộ vẻ bất mãn, không sai, Bắc Dương đúng là được Bệ Đồ trọng dụng thật nhưng cũng không thể không nể mặt hắn là người của bộ tổng chỉ huy chứ, trái lại Bệ Đồ vừa nghe tiếng nói kia thì lông mày hơn nhướng lên. Âm thanh này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời lại chưa nhớ ra. Rốt cục là đã từng nghe ở nơi nào, để Bắc Dương tự mình nói chuyện đi, Bệ Đồ đại nhân có việc muốn đích thân hỏi hắn, giọng nói của trợ lý cũng không tốt, Bắc Dương sợ là đã không nghe được rồi, nếu không ngươi tới địa ngục hỏi hắn đi nhé, giọng nói trầm thấp kia lại truyền tới, bên trong tràn ngập hàn ý, mà trợ lý nghe thế, thần sắc hơi đổi, hắn không rõ ý tứ này là sao, nhưng thần sắc Bệ Đồ lại đột nhiên biến đổi, giọng nói này, chẳng lẽ là... Trong lòng hắn bông dâng lên chút hàn ý, ngươi nói thế là ý gì? Trợ lý tiếp tục hỏi, vẻ mặt đã trở nên hơi nghiêm túc, nhắn với Bệ Đồ là Tiêu Hoàng ta còn chưa chết. Trong Ma Văn thông tin lại truyền tới giọng nói của Tiêu Hoàng. Xoẹt, thình lình khi nghe được tên của Tiêu Hoàng, sắc mặt trợ lý đại biến, Ma Văn thông tin trong tay rơi xuống mặt đất, hắn và Bệ Đồ cũng đi Vũ Nhuận Tinh. Tất nhiên hắn biết cái tên Tiêu Hoàng, mà Ma Văn thông tin của Bắc Dương ở trong tay Tiêu Hoàng thì bằng vào thái độ làm người của Tiêu Hoàng, hiển nhiên Bắc Dương đã lành ít dữ nhiều rồi. Mà Bệ Đồ ngồi bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, sao lại như vậy, cái tên kia lại còn sống. Đây là ý niệm đầu tiên của Bệ Đồ, thấy trợ lý cầm Ma Văn thông tin lên, Bệ Đồ liền tự tay đoạt lấy, giọng nói lạnh như băng, không ngờ được là ngươi còn chưa chết, chắc là đã kéo dài được hơi tàn rồi hả, mà ngươi làm gì Bắc Dương rồi. Đối với câu hỏi của Bệ Đồ, Tiêu Hoàng không đáp lại, trực tiếp chuyển hình, tuy nhiên khi Ma Văn thông tin hiện lên hình ảnh chuyển tới thì mặt Bệ Đồ không khỏi cứng đờ lại. Chỉ thấy Tiêu Hoàng với mái tóc bạc trắng, thần sắc tiêu tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước đang cầm đầu lâu của Bắc Dương, như cười như không nhìn Bệ Đồ, tuy nhiên trong đó thể hiện cừu hận và phẫn nộ vô tận. Người hỏi Bắc Dương à, thân thể thì đã vỡ nát, ta lấy đầu hắn cải tạo thành chậu trồng thảo dược, đầu cấp ngự sư, ngươi nói có phải là phân bón tốt không? Tiêu Hoàng kéo đầu Bắc Dương quơ quơ về phía Bệ Đồ, mà lúc này trên mặt Bệ Đồ đầy vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Phẫn nộ tất nhiên không cần nói tới, kinh ngạc là bởi hắn không thể tưởng tượng bằng chút thực lực của Tiêu Hoàng ở Thái Ngô Thành lại có thể là đối thủ của Bắc Dương. Báo cáo đại nhân, tình huống không ổn, Bắc Dương đại nhân xuất lĩnh quân đội ở Vũ Nhuận Tinh đã bị diệt sạch, tình huống tạm thời không rõ. Đúng lúc này thì một tên binh sĩ tình báo đột nhiên tiến vào phòng Bệ Đồ, vẻ mặt hơi kích động, tin tức như vậy đưa vào tay Bệ Đồ rõ ràng đã khẳng định chuyện này, không hề nghi ngờ gì nữa. Tiêu Hoàng dĩ vãng giống như con kiến giờ đã hung hăng cắn cho hắn một nhát, mà một nhát cắn này tuyệt đối khiến Bệ Đồ khó chịu. Về ý nghĩa này thì hắn chẳng những mất đi Bắc Dương mà còn mất đi toàn bộ binh lực hắn tỉ mỉ sắp đặt ở phía sau chiến tuyển Tây Cương. Đương nhiên càng khiến Bệ Đồ không sao hiểu nổi là Tiêu Hoàng đã dùng phương pháp gì mà có thể phá hủy Bắc Dương và bộ hạ. Tuy nhiên trước mắt tất cả đều vẫn là bí ẩn. Tiêu Hoàng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chuyện hôm nay ngươi gây nên nhất định sẽ có ngày ta cho ngươi hối hận. Bệ Đồ nhìn mặt Tiêu Hoàng lạnh như băng, âm trầm nói, dường như thật sự không thể khống chế tức giận trong lòng. Nhớ kỹ ta, như vậy là tốt nhất, đỡ phải có một ngày trong tương lai chết cũng không biết là bị ai giết. Tiêu Hoàng nói khẽ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lời nói độc ác, hừ hừ, giết ta, ngươi cho rằng ngươi có năng lực này sao? Bệ Đồ rốt cục phát ra nụ cười lạnh như băng, chờ xem, nhớ kỹ hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiêu Hoàng nói xong liền ngắt liên lạc, theo hình ảnh của Bệ Đồ biến mất trước mắt, Tiêu Hoàng tiện tay ném Ma Văn thông tin của Bắc Dương sang một bên. Về phần đầu của Bắc Dương thì Tiêu Hoàng sử dụng Hàn Băng Vạn Năm đóng băng lại, để ngự lực cấp ngự sư bên trong không bị mất đi. Hơi liếc nhìn về phía bên cạnh, tên mập đã ngã chỏng vó ra trường ký ngáy vang trời rồi. Đối với người này Tiêu Hoàng cũng không có nhiều phản ứng, vẻ mặt khôi phục bình thản, khoanh chân ngồi trên trường kỳ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghỉ ngơi nhưng cũng không hề bỏ qua cảnh giác. 4-5 tiếng đồng hồ sau, bầu trời đã sáng choang, tên mập kia vẫn ngủ không biết gì như trước, nhưng Tiêu Hoàng đã mở hai mắt, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Sau đó hắn lại trở về phòng khách, tiện tay vỗ vỗ bả vai tên mập, mỹ nữ. Tên mập không hề có ý định thức giấc, trong lúc ngủ mơ còn nắm lấy tay Tiêu Hoàng, thần sắc say mê, chương 269, xung đột. Đối mặt với hành động như vậy của tên mập, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ thở dài, bàn tay lập tức sinh ra một quả hàn băng vạn năm màu tím. Sau đó nhét vào cái bụng trắng nõn của hắn. Có chuyện, gần như khi hàn băng vạn năm màu tím vừa rơi vào cái bụng ấm áp của tên mập thì hắn lập tức giật. Mình ngồi dậy khỏi ghế, cánh tay theo bản năng nắm lấy súng lục ma văn, kết quả lại thấy Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước nhìn hắn. 10 giờ rồi, nên rời giường mà mang ta tới chỗ báo danh tân binh thôi. Tên mập có phản ứng, nhìn xuống hàn băng vạn năm màu tím dưới chân mới thoải mái hơn. Hai mắt lại díp lại nói, còn sớm mà, ta ngủ một lát nữa nhé. Tuy nhiên ngay khi tên mập định ngả người ra thì Tiêu Hoàng đã túm lấy hắn nói. Nếu vậy thì để ta giúp ngươi tỉnh táo một chút. Tên mập liếc qua Tiêu Hoàng, thấy cái đầu bị đóng băng trên bàn trà, khóe miệng giật giật, sau đó cười quyến rũ. Không cần đâu, ta tỉnh rồi, sửa sang đơn giản lại một chút. Tiêu Hoàng và tên mập liền ra khỏi biệt thự, lại tiến vào bên trong căn cứ quân sự Bối La một lần nữa. Bởi vì nơi báo danh ở khu vực công cộng, thế nên tiến vào cũng không gặp nhiều ngăn trở. Dưới sự dẫn đường của tên mập, đi lòng vòng một hồi trong khu này, hai người tới trước một kiến trúc kim loại cao tới 5 tầng. Nơi này chính là chỗ báo danh tân binh, tên mập nói với Tiêu Hoàng, sau đó tiêu sái đi vào bên trong kiến trúc này, thấy trong đó có vẻ trống trải, hai chân bước trên mặt đất được lát đá có tiếng vang vang. Truyền ra rất rõ ràng ở đại sảnh, có ngươi không, còn có người còn sống không? Đi vào trong đại sảnh, tên mập liền bắt đầu gào lớn, bởi vì thời gian báo danh cho tân binh đã qua nên nơi này trông rất vắng vẻ. Về phần Tiêu Hoàng thì vẫn phi thường trầm mặc như trước, lẳng lặng đứng dựa vào một góc của đại sảnh, kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ, đúng lúc này thì cửa lớn đối diện với đại sảnh bỗng mở ra. Sau đó một gã nam nhân tầm 30 tuổi xuất hiện. Lời nói bất mãn, chỉ nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, liếc một cái liền thấy tên mập kia. Đối với tên mập, có thể nói xú danh gần như đã lan khắp quân đoàn Bối La. Rất nhiều việc xấu, lần trước suýt nữa ném cả quân đoàn Bối La đi, mặc dù bị khai trừ nhưng ngẫu nhiên vẫn thò mặt tới. Không ai dám chọc, ái cha, hóa ra là Sở lão đệ, nhưng cũng phiền ngươi nói nhỏ một chút, ở đây chúng ta đang đón khách quý, hiện giờ không tiện tiếp ngươi, ngươi chờ một chút đi, sĩ quan cỡ 30 tuổi này nói, từ quân hàm có thể thấy đây là một thiếu úy, mà hắn cũng là phó chủ quản nơi báo danh tân binh. Nhìn thấy tên mập rõ là nói chuyện nhỏ nhẹ hẳn, tuy rằng hắn chướng mắt với việc tên mập làm nhưng vẫn không dám chọc vào. Khách quý, có quý lắm thì cũng so được với khách quý mà ta mang tới sao? Nhanh cho ngươi của các ngươi làm thủ tục cho Tiêu ca của ta đi. Tên mập vẫn tùy tiện như trước, thần sắc kiêu ngạo, là ai, lại dám cãi cọ ở bên ngoài thế? Bỗng nhiên bên trong cửa kim loại truyền tới tiếng nói trầm thấp. Sau đó một lão già cỡ 60 tuổi và một gã tầm 40 lần lượt xuất hiện trước mặt tên mập và Tiêu Hoàng. Đối với hai người nọ Tiêu Hoàng tất nhiên vẫn xa lạ nhưng ánh mắt vốn kiêu ngạo của tên mập lập tức nhạt đi, còn lờ mờ có sợ hãi. Tiêu Hoàng tất nhiên chú ý tới sự biến hóa trên mặt tên mập. Có thể khiến tên mập có vẻ mặt như vậy thì hiển nhiên hai người đứng ở cửa này không hề đơn giản. Sự thật đúng là như vậy. Lão già hơn 60 tuổi kia tên là Trương Cẩm Dương, thủ tịch y tế trưởng của quân đoàn Bối La, còn người đứng cạnh hắn là Chu Nhất Hòa, chủ quan quân tân binh. Trương Cẩm Dương sở dĩ xuất hiện ở nơi này là để đưa ra phương án kiểm tra thân thể cho tân binh. Sở Tiểu Thiên, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là chỗ cho ngươi tùy tiện xông loạn sao? Ngươi đã không còn là quân nhân nữa rồi. Trương Cẩm Dương thấy tên mập, lập tức trầm giọng khiển trách, từ vẻ mặt của hắn thì Tiêu Hoàng ẩn hiện có thể thấy một loại tình cảm phẫn nộ và một chút khinh miệt. Cũng khó trách, lúc trước cháu của hắn đã bị tên mập dọa chết khiếp. Đương nhiên sau đó tên mập cũng bị Trương Cẩm Dương giáo huấn đầy đủ. Ấy, thật xin lỗi, chuyện này, các người bận thì chúng ta chờ một chút cũng được. Tên mập cũng rất thức thời nói, hiển nhiên là bị Trương Cẩm Dương trấn áp, đến rồi còn muốn chạy à? Ngươi không phải quân nhân, tùy tiện tiến vào nơi này, ta phải xử ngươi theo luật. Trương Cẩm Dương cũng không định tha cho tên mập này, cánh tay rung lên, mấy đạo năng lượng văn liền thoáng lên ra trên tay hắn. Chỉ nhìn vào năng lượng văn thì Trương Cẩm Dương ít nhất là ngự sư cấp 1. Không đợi tên mập có nhiều phản ứng, cánh tay Trương Cẩm Dương đã nhấc lên, sau đó một năng lượng thể như ong mật đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Bay thẳng về phía tên mập, quỹ đích cũng không thẳng tắp mà mơ hồ bất định, chuyện này khiến việc né tránh hay đánh chặn rất khó khăn. Không cần biết ân oán của hai người, Tiêu Hoàng vốn cũng không muốn can thiệp, hơn nữa tên mập này cũng không có tiếng tốt ở quân đoàn Bối La. Tuy nhiên nói thế nào thì cũng có chút quan hệ với hắn. Lại là người dẫn đường, Tiêu Hoàng không thể đứng yên làm ngơ được. Tên mập đứng cách Tiêu Hoàng không xa cũng đã có phản ứng. Rút súng lục ma văn ra rất nhanh, nhưng đối mặt với năng lượng thể như ong độc bay rất mơ hồ kia thì hắn cũng không thể ra tay nổi. Chát, nhanh như chớp, một luồng năng lượng thể đã nhẹ nhàng xẹt qua mặt tên mập, lưu lại một vết máu không sâu, mà bản thân độc phong này là do dược sư Trương Cẩm Dương chế ra. Có một loại độc tên là luyện ngục, không lấy mạng người nhưng lại làm cho người đó đau đớn khó mà tưởng tượng nổi trong một ngày. Hoàn toàn có thể nói là khổ hình, tên mập lúc trước tương đối ương ngạnh cũng bởi loại độc này mà bị khống chế hoàn toàn. Nhìn độc phong lại xẹt qua mặt mình, tên mập đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng hơi tức giận, lần này hắn tự nhận là chưa hề đắc tội với Trương Cẩm Dương. Không thể tưởng tượng đối phương lại vân ra tay độc ác như cũ. Trương Cẩm Dương đứng trên bậc thang thấy tên mập trúng chiêu thì vẻ mặt lộ nét cười lạnh. Nhưng ngay vào lúc nụ cười lạnh kia lộ ra thì bỗng nhiên thần sắc của hắn thoáng thay đổi. Chỉ thấy gần như vào lúc độc phong xẹt qua mặt tên mập thì một luồng sáng xanh chiếu lên mặt hắn. Trong chớp mắt vết thương đã khép miệng, mà lục quang này chính là phát ra từ xích cực của Tiêu Hoàng. Đồng thời phát ra lục quang, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương trên mặt tên mập có một đường xanh dường như đang khuếch tán ra, thân là dược sư, tất nhiên Tiêu Hoàng nhận ra đó là độc tố khuếch tán. Không chút do dự, Tiêu Hoàng liền tiến lên rất nhanh, đồng thời đầu ngón tay lấy ra mọt văn đan giải độc, nhét vào miệng tên mập rồi nói, nuốt đi, chuyện quá khẩn cấp, tên mập tất nhiên không phản ứng, nghe lời Tiêu Hoàng uống luôn văn đan giải độc, hắn chỉ cảm thấy bụng mát lạnh, vốn chuẩn bị chịu độc hành hạ lại ngạc nhiên vì không có chuyện gì xảy ra. Trương Cẩm Dương đứng cách đó không xa thấy tên mập hoàn toàn không tổn hao gì mà đứng đó. Đường xanh trên mặt tiêu tan trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ giật mình, luyện ngục là độc tố do hắn tỉ mỉ nghiên cứu ra. Danh tiếng rất lớn trong quân đoàn Bối La, người bình thường nghe tới tên này, phản ứng đầu tiên là sợ mất mật, hơn nữa bởi vì thành phần của nó rất phức tạp, có thể nói là khá khó giải, chỉ là không ngờ nổi hôm nay hắn lại bị một người không biết tên hóa giải đơn giản như vậy. Phản ứng đầu tiên của Trương Cẩm Dương đó là căn bản đối phương chưa xuất toàn lực. Dường như chỉ tùy tiện ra tay mà thôi, Chu Nhất Hòa đứng một bên, thần sắc cũng biến đổi, nhìn tên mập không lăn lộn đầy đất, hắn biết rõ lần này thủ tịch đại dược sư Trương Cẩm Dương của căn cứ quân sự Bối La đã thất bại rồi. Mà người ra tay chính là tên vô cùng trầm mặc, khôi giáp rách nát, mái tóc bạc trắng kia, tránh được một kiếp, đại nạn không chết, tên mập không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc và cảm kích nhìn Tiêu Hoàng. Tuy rằng hắn cũng hiểu một chút về Tiêu Hoàng nhưng không cần nghiên cứu chút nào. Dưới tình huống khẩn cấp mà có thể giải độc của Trương Cẩm Dương thì đây là loại thực lực nào chứ? Ngươi cuối cùng là người ở đâu? Tại sao lại xen vào việc của người khác? Ánh mắt của Trương Cẩm Dương đã nhằm về phía Tiêu Hoàng. Giọng nói cũng không tốt, là một tân binh chuẩn bị nhập ngũ mà thôi. Tiêu Hoàng đưa mắt nhìn Trương Cẩm Dương, trả lời với giọng điệu lạnh nhạt, chỉ là một tân binh đã giải được độc của ta, năng lực thật lớn đó, có bản lĩnh thì ngươi thử lại một lần xem. Trương Cẩm Dương nói xong, đầu ngón tay liền xuất hiện một năng lượng thể màu xanh biếc giống như đuôi bọ cạp. Lục quang lóe lên liền phóng tới mi tâm của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thấy vậy, thần sắc hơi biến đổi. Thông qua quan sát hắn tuy không rõ loại độc của lục quang này nhưng có thể xác định là độc tố này. Tuyệt đối chí mạng, huống chi lại bắn thẳng tới nơi yếu hại là mi tâm. Có phán đoán như vậy, trong lòng Tiêu Hoàng đột nhiên dâng lên lửa giận, nếu là luận bàn mà lại dùng cách đánh lấy mạng này thì đúng là không có mạng người ra gì. Không dừng lại, đầu ngón tay Tiêu Hoàng hình thành năng lượng thể dạng độc ra. Vung tay lên, đánh thẳng về hướng ánh sáng xanh, nếu là chiến văn va chạm thì nhất định sẽ tạo thành lực xung kích. Nhưng đổi lại là dược văn. Chuẩn xác mà nói là độc văn thì kết hợp với kết cấu năng lượng đặc thù chỉ có độc tính. Chát, một tiếng vang nhỏ truyền ra, hai loại độc văn va chạm, chỉ thấy đường xanh do Trương Cẩm Dương bắn ra bị xà thứ của Tiêu Hoàng cắn nuốt không ngừng. Sau đó bắn xoẹt qua mặt Trương Cẩm Dương, trực tiếp đánh lên khung cửa, tạo thành một mùi thơm quỷ dị. Chương 270, chức vụ mới, cảnh tự ơ như thế đã nói rõ, độc của chữa ơ Cẩm Dương hoàn toàn bại. Chuyện này, Chu Nhất Hòa và phó chủ quản tân binh thấy cảnh này, ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi, tân binh dù ơ độc lại có thể đánh bại cả thủ tịch đại dược sư chưa Cẩm Dư ơ chưa Cẩm Dư ơ. Thế thì cụ ơ quá khoa chưa ơ rồi còn hai, ỉ, tên mập đứa ơ sau Tiêu Hoài Nha lúc này há hốc miệng, hắn thừa nhận thực lực của Tiêu Hoài Nha rất cao như ơ khô ơ tự ơ tự ơ nổi lại cao tới mức thế này. Nhớ nàng ấy đó bị chưa Cẩm Dư xem mơ hành hạ, thế mà trước mặt Tiêu Hoài Nha dừa ơ như lại chả ơ hề có chút uy hiếp. Lần tấn công đầu tiên bị hóa giải, lần thứ hai bại hoàn toàn, chuyện này như không phải thật vậy. Nhất thời khô ơ khí chô na đại sảnh chấu ơ trải đột nhiên như cô đào ơ lại. Giờ phút này vẻ mặt chư xe mơ Cẩm Dư xe mơ giật mình nhìn lại phía Tiêu Hoài Nha. Tuy rẻ nha tóc bạc trà ơ như ơ tuổi lại như vừa mới 20. Nhìn về phía cửa sổ, độc tố tuy rẻ nha đã tan đi như ơ mùi hư ơ quỷ dị vẫn khiến chư Cẩm Dư ơ có thể khả ơ định. Chất độc này nhất định không phải vật thừa ơ, khóe miệng ơ chư Cẩm Dư ơ khô ơ khỏi ệt giật, thần sắc vốn thoải mái lúc này cũ ơ trở nên na nghiêm túc. Khô ơ thể tự ơ tự ơ được na ươi lại có chút bản lãnh. Tốt lắm, giờ ta sẽ cho na ơi thấy thế nào gọi là thực lực. Chữa ơ Cẩm Dư ơ nói, cũ ơ lây một độc văn màu đen từ túi ra, đây có thể nói là đòn sát thủ của chữa ơ Cẩm Dư ơ. Tên là quỷ hào, Tiêu Hoàng không đáp lại, chỉ hơi nhìn na ôn tay, cô na lại sau đó bú ơ mạnh một cái, trực tiếp mở áo choàng có cố áp sức văn ra, lộ túi hành cha na trên na ươi ra, áo choàng ơ cô ạc Tiêu Hoàng lộ ra, ngự lực cô động trên người hắn đột nhiên phóng thích, hình thành một khí thế kinh người, lập tức khiến mặt mày Chu Nhất Hòa và phó chủ quản biến sắc. Ở phía sau Tiêu Hoàng còn có đầu na ươi đóng băng, cả ơ thêm âm trầm quỷ dị, tự nghĩ xem có tên nào lại luôn mang đầu người sau lưa chứ. Kỳ thật cũ ơ không thể trách Tiêu Hoàng, càng không phải là Tiêu Hoàng cổ quái, cái đầu na ươi này còn tạm thời chưa xử lý được. cho ai đây? Trực tiếp ném đi cũng khô ơ phải là chuyện hắn muốn. Trương Cẩm Dư ơ đứa ơ đối diện với Tiêu Hoàng, vẻ mặt cũ ơ biến đổi. Khi Tiêu Hoàng ơ bỏ áo cho ơ ra thì hắn có thể cảm nhận được giò rè nha khí tức ập tới khiến hắn dù ơ. Mình, yếu ơ như một dã thú thoát khôi nhà giam, để lộ ra ơ nanh vậy. Tuy nhiên khi Trương Cẩm Dư ơ thấy giò đầu người phía sau Tiêu Hoàng ơ thì trong lòng liền hơi ca ơ. Thả ơ, bởi hắn nhận ra đầu người đó chính là Bác Dương danh tiếng vô cùng ơ. Phát hiện điều này, thần sắc của Trương Cẩm Dương hơi giật giật, có dự cảm là kẻ đầu bạc kia cũ ơ không phải bình thường. Nói đánh thật thì tuy chưa chắc mình đã thất bại như ơ tuyệt đối là kẻ khó đối phó siêu cấp. Có ý tự ơ như vậy, mặt chưa cẩm dư lộ vẻ hơi ác liệt, thân là thủ tịch đại dược sư, theo chưa cẩm dư thấy thì mật mũi là quan trọng ơ nhất. Vừa rồi hắn ra tay với Tiêu Hoài Nha cũ ơ là vì vậy. Mà tên mập nhìn cảnh này mặt mày cũ ơ tái nhợt, mồ hôi lạnh giò ơ, hắn biết giò Tiêu Hoài Nha bỏ áo cho ơ ra tức là đà muốn ra tay thật. Hậu quả có thể tới mức chết na ơi, chuyện này không phải là nhỏ. Đối diện chính là thủ tịch đại dược sư chưa cẩm dưa của căn cứ quân sự Bối La, là nhân vật cấp Chu Na Tâm. Cạch cạch cạch, bản quyền Bạch Ngọc tốt, bản quyền nay vào lúc toàn trường Đana rằng co ai cũng không chịu nhượng bộ thì chị thấy từ cửa truyền vào tiếng bước chân dồn dập, nhìn lại hóa ra là Thụy Tư. O ngày hôm qua hắn nghe nói Tiêu Hòa ê hỏi chỗ báo danh tân binh, vừa rồi lại ba thấy thuộc hạ báo là Tiêu Hoàng tới đi về phía báo danh nên vội chạy tới xem, hát muốn hỗ trợ một phen, dù sao thì hôm qua hắn cũ ơ thiếu Tiêu Hoàng một đại o dấu lớn, nhân tình. Tuy nhiên khi thấy Tiêu Hòa đần đối đầu với Trương Cẩm Dương thì thần sắc Thụy Tư đại biến. Trần lo cù căng thả ơ, hắn biết do Trương Cẩm Dương rất coi trọng mặt mũi, thái độ làm người cũ ơ không tốt, không chấp nhận nạ người dưới lỗ mẽ nha trước mặt hắn. Tiêu Hoàng cà khô cần phải nói, cảnh tượng ngày hôm qua đà nói dò tất cả, nạ người kia đã khô ra tay thì thôi, vừa ra tay là đà muôn mạng nạ người rồi, đại nào xoay chuyển nhanh chóng. Thụy Tư liền cười cười nói, hai vị, thế này là sao, đang xem tướng cho nhau à? Nói xong Thụy Tư cù rất tùy ý đứng ở giữa hai nơ sười, hơi cúi đầu trước Trương Cẩm Dưa, tiền bối, không thể tưởng tượng được lại gặp ngài ở đây, đúng là trùng hợp thật. Trương Cẩm Dưa thấy Thụy Tư xuất hiện, trong lòng cũ thầm thở phào, hơi gật đầu, nhưng mặt vẫn na im na ý, ừ một tiếng, sau đó lại thấy Thụy Tư xoay na ơi, có vẻ rất thân mật nói, Tiêu tiên sinh, khô nờ này lại xuất hiện ở đây, cần hỗ trợ gì không? Ta đi tới đây báo danh, thần sắc Tiêu Hòa bình thản nói, hả, không đợi Thụy Tư mở lời. Phó chủ quản đà lộ vẻ rất khoa trương, có thể so chiêu với Trương Cẩm Dưa mà khô hề kém. Lại tới chỗ này báo danh tân binh, có phải là nói đùa rồi không? Ta được chăn tá Mạc Huyền mời tới, chẳng qua đến muộn gần 2 tháng mà thôi. Tiêu Hòa nhẹ nhàng nói, như vậy sao, trong sổ lưu trữ tân binh hẳn là có tên ngài, ngài đi theo ta. Biểu hiện của Thụy Tư như bình thường, nháy mắt với phó chủ quản báo danh một cái, sau đó ra hiệu mời Tiêu Hoàng đi theo. Tiêu Hòa cù khô ea mồm cài cọ với Trương Cẩm Dương, mang theo áo choà cất bước đi về phía trước. Nạ ơi hẳn nên cảm tạ Thụy Tư nhiều một chút, nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc bảo vệ nạ ơi thì ta chắc chắn cho nạ ơi. Thấy Tiêu Hoàng định rời đi, Trương Cẩm Dương muốn lấy mặt mùi, lên tiếng nói, tuy nhiên chỉ thấy Tiêu Hoàng đột nhiên nừ lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, khiến câu tiếp theo của Trương Cẩm Dương nghẹn lại, quay đầu lại, Tiêu Hoàng cũ ơ không lên tiếng, đi về phòng lưu trừ, đi vào phòng lưu trừ, phó chủ quản liền lập tức mở ma văn lưu trừ, cẩn thận hỏi Tiêu Hòa một chút, quả nhiên thấy tư liệu của hắn, nạ ơi đây là Mạc Huyền. Tiêu tiên sinh, quả nhiên có tên na ai, ta làm thủ tục nhập na ũ cho ngài nhanh thôi. Phó chủ quản căn kính nói, làm người ta có cảm giác không phải nói với tân binh mà nơ sược lại là nói với lãnh đạo trực tiếp vậy. Dựa theo quy định của quân đội, tân binh có phải đặc huấn nửa năm không? Sau khi điều hết tư liệu cơ bản, Tiêu Hoàng liền hỏi, vậy sao, Tiêu đại nhân, ngài hãy bỏ qua những tân binh kia đi, nhưng tân binh đó hầu hết đều có cấp bậc ngự đồ. Theo thực lực của ngài, lại còn, phó chủ quản nhìn đầu nơ sười trên túi hành cha na của Tiêu Hòa ơ. Nói. Còn cái đầu nơ sười này, ngài nếu đem đi thì chắc tân binh bị dọa chết mất. Lời nói của phó chủ quản có lý, vậy thì ta đưa ra miễn đặc huấn thôi, vừa hay quan y tể của khu 22 chết rồi. Để Tiêu đại nhân quản lý đi, quân hàm là thiệu úy, chức vụ cụ thể đợi La Kiệt Trường quan chiến thắng trở về liền quyết định. Thụy Tư nói xong, ánh mắt lại đưa về phía Tiêu Hoàng, không bia ý của thiên địa như thế nào, có thể tạm thời hạ mình trở thành thuộc hạ của ta không? Được rồi, Yêu Hoàng cũng không bướng bỉnh, thuận miệng đáp, có Thụy Tư đi cùng. Có thể nói toàn bộ thủ tục nhập ngũ rất thuận lợi. Chỉ tốn 5 phút đồng hồ là tư liệu của Tiêu Hoàng đã ở trong hồ sơ quân sự. Quân hàm thiếu úy, chức vụ quan y tế của khu 22, làm hết mọi thủ tục, Tiêu Hoàng liền tiện tay mang một bộ trang bị tân binh đi. Tuy nhiên hắn cũng không định mặc bởi vì chất lượng thứ này cũng bình thường. Dù là long giáp rách nát trên người hắn cũng tốt hơn so với trang bị này nhiều. Đi theo Thụy Tư lượn lờ khắp khu công cộng, lúc này Tiêu Hoàng mới coi như thấy hết sự phồn hoa của căn cứ quân sự Bối La. Khu công cộng có lầu các công năng san sát, trên đường phố, người đi lại mang quân trang hoặc trang phục bình thường nối liền không dứt. nhưng na ơi mặc trang phục hàng ngày hoặc là tới du ngoạn, hoặc là người nhà của quân nhân, trước đây cũng từng nói là khu công cộng này cũng quản lý không nghiêm khắc lắm. Nếu là khu trung tâm quân sự hoặc khu cảnh giới thì không thể tùy tiện đi lại như vậy. Mà phương tiện ở những nơi đó so với nơi ở của Tiêu Hoàng cũng sẽ tiên tiến hơn nhiều. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thụy Tư, Tiêu Hoàng liền đi tới khu 22 ngày hôm qua. Binh sĩ liên đội 22 này đều đang điều trị. Đương nhiên là liên đội 15 tạm thời ở đây, bởi vì lúc này đã là giờ trưa, Tiêu Hoàng coi như đã hoàn toàn thấy rõ khu điều trị của khu 22. Đây là một tòa nhà dạng tứ hợp viện, trung tâm là một cái sân rộng đại khiến 80 thước. Bốn phía là những phòng ốc kim loại, cao tới 3 tầng, giờ phút này 7-8 gã hộ sĩ đang không ngừng chiếu cố bệnh nhân. Có vẻ hơi chật vật, nơi này đang chăm sóc cho thương binh liên đội 15 và liên đội 22. Từ khi quân đội Bối La thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên khu này tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy. Người phục vụ dỗ là không đủ, nhờ là quan y tế lại chê mơ rồi, nếu không phải hôm qua có Tiêu Hoàng thì sự việc sẽ càng bi thảm hơn. Tiêu thiếu úy, đây là văn phòng tạm thời của ngài, Thụy Tư nói xong liền mở một cánh cửa ra, đi vào bên trong, phòng khách rất lớn đà được cải tạo thành một khu trị liệu. Rất đầy đủ phương tiện, góc bên trong còn có một đài công tác độc lập, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ đánh giá bốn phía một chút, mặc dù nơi này không xa hoa nhưng tất cả đều tương đối tiên tiến. Thậm chí Tiêu Hoàng nhìn qua cửa khép hờ còn thay bên trong có một phòng chế văn loại nhỏ. Lầu 2 là nơi ngài nghỉ ngơi, từ giờ trở đi nơi này đều thuộc quyền quyết định của ngài. Thủ hạ của ngài hiện tại có 7 tên hộ sĩ, 2 gã y tế viên và 2 cảnh vệ binh, Thụy Tư nói tiếp, sau đó hắn giải thích đơn giản cho Tiêu Hoàng một phen. Đặt tấm bản đồ khu công công của cản cứ quân sự Bối La lên bàn. Sau đó liền rời đi, hắn hiểu rõ Tiêu Hoàng không thích na người khác lải nhải không ngừng bên cạnh hắn. Về phần tên mập thì lúc ở trên đường đã cáo biệt với Tiêu Hoàng rồi. Tiếp tục trở lại Vong Tinh Thành làm đại thiếu gia, chương 271, người không thể nhìn bề ngoài. Ra khỏi quan y tế chỗ Thụy Tư, lập tức truyền mệnh lệnh ra ngoài, Tiêu Hoàng tạm thay thế quan y tế khu 22. Những hộ sĩ thậm chí cả điều trị viên nghe thế, trong lòng thở phào, cuối cùng cũng có cái quản sự, bằng không nơi đây sắp rối loạn rồi. Tiêu Hoàng ở trong văn phòng quan y tế, đánh giá xung quanh, ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy sơ đồ căn cứ quân sự Bối La, tấm bản đồ này cấp C, đánh dấu chi tiết khu vực công cộng. Khu quân sự chỉ giới thiệu một chút địa điểm không tới đâu. Về phần khu cảnh giới thì toàn là màu đen, không thấy gì cả, còn phân chia các đại khu. Trên bản đồ ghi chú rất chi tiết, nhất là khu cảnh giới, từ khu 2 đến khu 10 là khu quân sự, khu 11 đến khu 30 là khu vực công cộng. Sắp hàng hình vòng tròn như bia ngắm, trung tâm là khu cảnh giới, bên ngoài là khu quân sự, ở ngoài cùng là khu công cộng. Tìm kiếm một lát, Tiêu Hoàng rốt cuộc tìm thấy hai chỗ có hứng thú nhất. Hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La cùng với Thư viện Đại hình Bối La. Hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La ở khu công cộng 17, là nơi tập kết hàng hóa, tài liệu, Ma Văn, về phần thư viện đại hình Bối La, lại nằm ở khu thứ 9, đặt bản đồ lên bàn làm việc, Tiêu Hoàng dựa vào ghế da màu đen, suy ngẫm kế hoạch tiếp theo, nhiệm vụ hàng đầu tự nhiên là thu mua tài liệu, chế tạo chiến văn cấp ngự sư, tiếp theo là tiến vào thư viện đại hình Bối La, tìm sách đọc, tăng cường học thức của mình, Tiêu Hoàng rất hiểu mình, dựa theo tri thức đang nắm giữ thì coi như đứng đầu ở Thái Ngô Thành, nhưng nơi này là căn cứ quân sự Bối La. Tàng long ngọa hổ, cùng lắm chỉ xem ở hàng trung du, chỉ cần quét một cái là nhìn ra được, trước kia Thái Ngô Thành tổng cộng chỉ có 3 ngự sư. Còn ở căn cứ quân sự Bối La, nhân vật cấp ngự sư đã có 26 người, trong đó 10 ngự sư cấp 2, 1 ngự sư cấp 3, cộc, cộc, cộc, đúng lúc này, cửa văn phòng truyền vào mấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng lại dồn dập, vào đi, Tiêu Hoàng nói, sau đó ngồi dậy, ngay sau đó, nữ hộ sĩ mặc đồng phục trắng, tóc uốn cong, tùy tiện buộc thành đuôi ngựa. Chán hơi ẩm ướt, nhìn hơi chật vật, trưởng quan, có hai người bị thương sắp không kiên trì được, y tế viên Vương Bác yêu cầu sử dụng bản phê với bệnh nhân. Hộ sĩ dè dặt nói với Tiêu Hoàng, nàng ta không biết Tiêu Hoàng, lại càng không biết tính tình của Tiêu Hoàng, bây giờ nàng chỉ cảm nhận được bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng. Mà bản phê là một loại thuốc phiện, chủ yếu cho binh lính sắp chết sử dụng, giảm bớt đau đớn cho họ, sử dụng loại thuốc này phải được quan y tế đặc biệt phê chuẩn. Tiêu Hoàng nghe thế, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ liếc nữ hộ sĩ này. Tiếp theo đứng dậy ra hiệu với hộ sĩ, ý bảo dẫn đường cho mình đi xem, từ đầu tới cuối không nói một lời, đi vào phòng bệnh, nữ hộ sĩ dẫn đường, Tiêu Hoàng nhìn thấy hai người bị thương có vẻ sắp hấp hối. Bệnh trạng hai người không khác nhau lắm, hốc mắt xanh đen, hai má tái nhợt, rất là suy yếu, vết thương ở trên vai và đùi, đã xuất hiện dấu hiệu hư thối, có mùi tanh tưởi, y tế binh Vương Bác đang đứng bên cạnh giường bệnh, chân tay luống cuống, nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện bên cạnh hắn, đầu tiên là sửng sốt, tuy rằng Tiêu Hoàng toàn tóc trắng. Nhưng nhìn cũng chỉ mới 20 tuổi, quan y tế trẻ tuổi như vậy, đùa hả, dựa theo